Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1194, chương 1196. Chiến trường thời viễn cổ. Nhìn thấy vệ tử thanh bộ dạng này, lão đạo vậy không sinh khí, ngược lại là nhếch miệng, sau đó vươn tay, nhìn xem hắn bộ dạng này. Vệ tử thanh khóe miệng co giật lấy. Cỏ, đây là thật nhịn không được. Trực tiếp từ trong không gian móc ra mấy dương hoàng kim đánh tới hướng lão đạo. Lão đạo nhãn tỉnh sáng lên, ngồi yên cuốn một cái. Chỉ gặp cái này mấy dương hoàng kim trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Cái này là được rồi nha. Muốn hỏi người khác vấn đề, làm sao cũng phải có lễ gặp mặt đi. Vẫn là ngươi hiểu ta, biết ta thích hoàng kim. Im miệng. Vệ tử thanh liền không rõ. Dạng này một cái đại năng, người nói nha còn lại ít loại kim loại này khoáng thạch sao? Tùy tiện một làm muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Vì cái gì mỗi một lần đều muốn như vậy không biết xấu hổ. Hiện tại có thể nói a? Dễ nói. Thần bí lão đạo cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Nhưng là, rất nhanh, sắc mặt liền trở nên có chút nghiêm túc lên. Loại này nghiêm túc, đến nay vệ tử thanh cũng không có ở trên người hắn thấy qua. Cũng biết, tiếp xuống hắn chỗ muốn nói chuyện. Tất nhiên là từ xưa tới nay chưa từng có ai biết cực nhọc mật. Viễn cổ thời điểm, cái này địa cầu là hồng hoang thế giới vỡ vụn một mảnh vụn hóa thành một khỏa tinh cầu. Đương nhiên, cứ việc chỉ là một mảnh vụn, nhưng kỳ linh khí cũng không phải cái gì có thể bễ nghễ. Thậm chí, có thể nói, so bồi một chút đại thiên thế giới, tới càng thêm nồng đậm. Cái này địa cầu, lại là hồng hoang thế giới mảnh vỡ biến thành. Vệ tử thanh vẫn là thật không nghĩ tới điểm này. Coi là chỉ là đại thiên trong vũ trụ một cái không đáng chú ý tinh cầu thôi. Thế nhưng, vì cái gì? Tại ta nhận biết bên trong, tinh cầu này linh khí rất yếu, thậm chí có thể không nhìn thẳng đúng không? Lão đạo hắc hắc một cười. Người không phải là đã biết sao? Cái này địa cầu linh khí bị phong ấn a? Phong ấn? Vệ tử thanh ngẩn người. Đột nhiên nhìn về phía cái kia bảy tòa thiên địa tháp. Là bọn chúng, là, cũng không phải. Lão đạo lắc đầu, một mặt ta cái gì đều hiểu bộ dáng. Thật sự là làm cho người không nhịn được muốn một cước đạp chết. Trận pháp này, gọi là vạn cổ tù linh đại trận. Gây nên, chính là vì phong ấn cái này địa cầu linh khí. Ta tính toán a, đại trận này phong ấn địa cầu thời gian. Sợ là muốn tường thuật đến viễn cổ hồng hoang vừa mới vỡ vụn những năm tháng đó a. Nói xong nói, xong, lão đạo mặt bên trên lập tức hiện lên hồi ức thần sắc. Lẩm bẩm mà bắt đầu. Không nghĩ tới, một trong chớp mắt, liền đã xa xưa như vậy. Từ hồng hoang vỡ vụn liền bắt đầu tồn tại trận pháp. Vệ tử thanh rung động trong lòng. Hắn thật không nghĩ tới. Trận pháp này, vậy mà trực tiếp tường thuật đến cái kia xa xưa niên đại. Cái này thật sự là lệnh thẳng mình nghĩ không ra. Chớ đừng nói là mình. Bất kể là ai, cũng không dám suy nghĩ như vậy đi. Tại sao phải phong ấn địa cầu linh khí? Kỳ thật mặc kệ phong không phong. Cái này kỳ thật đối tại địa cầu tới nói. Đều không có vấn đề gì đi. Nếu là không phong, chẳng phải là có thể làm cho địa cầu vô số cường giả. Ta không hiểu, vì cái gì có muốn phong ấn cái này địa cầu linh khí? Lại đến cùng là ai cho phong ấn? Vệ tử thanh là thật không hiểu. Phong ấn địa cầu linh khí. Chẳng lẽ thuần nát chính là vì để địa cầu thượng nhân loại thành làm một cái bình thường người? Phong ấn người địa cầu, hắn cũng không phải người bình thường, mà là một cái đủ để cùng hồng hoang thánh nhân một trận chiến tồn tại. Liền là liền hồng hoang thất thánh cũng từng kém chút bị hắn đồ sát chôn vùi. Nếu không phải về sau chúng thánh liên hợp diệt trừ hắn, chỉ sợ cái thế giới này liền không có thất thánh tồn tại. Hồng hoang thất thánh, vệ tử thanh là minh bạch, thế nhưng là, kém chút cạo chết hồng hoang thất thánh người vệ tử thanh coi như thật không biết. Dù sao tại trong truyền thuyết thần thoại, những tin tức này nhưng cho tới bây giờ không tồn tại. Hắn gọi là gì? Gọi là gì? Đến là không trọng yếu. Thần bí lão đạo lắc đầu. Thế nhưng là thấy rõ hắn đang nói tới người kia thời điểm. Ánh mắt bên trong còn sót lại ra nghĩ mà sợ thần sắc. Thật giống như hắn đã từng tự mình thấy qua cái kia một trận chiến đấu bình thường. Trận pháp này, liền là hắn tại vẫn lạc thời khắc. Tự thân vì địa cầu cho bố trí lên. Về phần cái kia 7 tòa tháp, lại là tự có nói chuyện. Bất quá mở ra phong ấn, cũng chính là cái kia 7 tòa tháp. Không, phải nói là cái kia 7 tòa tháp chân chính chủ nhân. Liên hợp mở ra, cái này 7 tòa tháp chủ nhân, lại còn sống. Vệ tử thanh sắc mặt rốt cục cự biến đổi lớn. Cái này 7 tòa tháp chính là từ thời kỳ viễn cổ liền có lưu xuống tới tồn tại. 7 người kia vậy còn sống. Đây chẳng phải là nói. 7 người này cũng là thông thiên đại có thể. Mấy cái này lão tiền bối. Đến tột cùng ở nơi nào? Vì sao ta xưa nay không biết? Vệ tử thanh là thật kinh hãi. 7 cái lão tiền bối a. Hơn nữa còn ở thời điểm này mở ra cái này 7 tòa tháp. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Hắn đều phải hỏi thăm rõ ràng. Thậm chí hắn tin tưởng. Có lẽ mọi chuyện, bao chục cái kia cửu long rơi xuống đều cùng 7 người này có quan hệ. Nếu như nói cái này 7 cái tiền bối đối với mình không có định ý còn tốt. Nếu là nói bọn hắn còn đang nổi lên cái gì kinh khủng kế hoạch. Như vậy chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, mình cũng không để ý. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh nắm đấm chặt. Trong ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ sát khí. Người muốn giết các nàng. Thần bí lão đạo có chút quái dị nhìn xem vệ tử thanh. Vệ tử thanh lắc đầu. Ta không biết. Vẫn là từ bỏ. Người thật động các nàng. Người đời này đều phải hối hận chết ta cho người biết. Lão đạo lắc đầu. Các nàng nhưng toàn là vì tốt cho ngươi. Cũng là vì cái này địa cầu tốt. Sớm vì mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Huống chi. Người tân thế giới linh khí không phải cũng là khó mà chống đỡ được tất cả vận chuyển à. Cái này địa cầu linh khí khôi phục. Đối với ngươi mà nói. Thế nhưng là một cái kỳ ngộ. Vệ tử thanh không có nghe được đằng sau lời nói. Mà là chỉ chú ý tới phía trước cái kia sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì chuẩn bị? Hẳn là cái này địa cầu. Sắp nghênh đón tới một trận đại tai nạn không thành. Biết vì cái gì? Cái kia viễn cổ đại năng muốn phong ấn địa cầu linh khí sao? Lão đạo không có trả lời vệ tử thanh. Ngược lại là hỏi hắn. Vệ tử thanh lắc đầu. Vì cái gì? Bởi vì hắn tại phòng bị. Phòng bị? Phòng bị cái gì? Phòng bị một chút liền là bọn hắn cũng không biết địch nhân. Liền cái kia viễn cổ đại. Năng cũng không biết địch nhân. Vệ tử thanh ngẩn ra. Có ý tứ gì? Lão đạo thở dài. Ánh mắt nhìn về phía toàn bộ địa cầu. Nơi này, cũng không phải phổ thông địa phương a. Năm đó thất thánh cùng cái kia đại năng. Liền là tại cái này một phương thế giới chiến đấu. Ở chỗ này, có vô số thi hài chôn giấu lấy. Chỉ vì, nơi này là hồng hoang thế giới đã từng biên giới. Hồng hoang thế giới đã từng biên giới. Không hiểu sao. Lão đạo cười cười. Cái kia ta nói như vậy. Người liền đã hiểu. Cái này địa cầu, tại hồng hoang thế giới còn không có vỡ vụn trước đó. Tại hồng hoang, được xưng là, chiến trường thời viễn cổ. Chiến trường thời viễn cổ. Vệ tử thanh sắc mặt thông suốt đại biến. Người ý tứ là, run rẩy. Vệ tử thanh thân thể rốt cục run rẩy lên. Không biết địch nhân, liền hồng hoang thất thánh cũng không biết tồn tại. Thế giới vùng ven, chiến trường thời viễn cổ. Là. Một khi nào thần bí địch nhân muốn xâm lấn, địa cầu, chính là bọn hắn đổ bộ thứ một chỗ, cũng là viễn cổ hồng hoang, thủ vệ tiền tuyến, cho nên, nơi này được xưng là, chiến trường thời viễn cổ. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.